Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1550, chương 1551, cuối cùng đã gặp Biết Diệp. 13. Ai phái ngươi tới? Nhiệt độ quân trầm giọng hỏi. Hầu tử. Nhiệt độ quân? Hầu tử là ai? Hắn cừu nhân bên trong có một người như vậy. Xem ra ngươi cừu nhân hơi nhiều nha. Minh Thù cười hì hì nói. Vậy thì không ngại nhiều ta cái này một cái rồi. Nhiệt độ quân mặt không biểu tình nhìn lấy nàng. Ánh mắt xéo qua quét qua phía sau trong góc nhiệt độ hàng tháng. Hắn cho nhiệt độ hàng tháng dùng mắt ra hiệu. Để cho nhiệt độ hàng tháng đi ra ngoài trước để cho người. Nhiệt độ hàng tháng không biết có phải hay không là bị thương bị dọa cho phát sợ. Run run lợi hại. Không có phản ứng. Bất quá ta hy vọng đây. Sau đó ngươi có thể nhớ kỹ tên của ta. Mỗi ngày hận ta một cái. Ta sẽ phi thường vui vẻ. Nhiệt độ quân. Bị điên rồi. Đúng rồi. Ta gọi Ngải Diệp. Nhiệt độ quân. Ai đây phái tới? Hầu tử. Phái tới Đậu Bỉ. Nhiệt độ quân đột nhiên nghĩ đến Giá Từ. Lửa giận cọ một dưới lên trên bốc lên. Nàng đây là đùa bỡn chính mình chơi đây. Nhiệt độ quân con mắt thử xem chính mình cùng Minh Thù khoảng cách. Trong lòng qua một lần hành động. Người muốn như thế nào? Nhiệt độ quân muốn đợi Minh Thù buông lỏng một chút. Trước giành lại thương. Sau đó liền có thể đối phó nàng. Nhưng là Minh Thù không cho hắn cơ hội này. Hắn hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Minh Thù dùng hành động nói cho hắn biết, nàng muốn làm cái gì? Dĩ nhiên là đánh hắn. U tĩnh trong thang lầu, nam nhân chật vật bị trói tại cầu thang trên tay vịn. Minh Thù chính cầm điện thoại di động hướng về phía hắn chụp hình. Nhiệt độ quân đáy lòng bực bội, hắn lại đánh không thắng một nữ nhân, vẫn là ngay trước nhiệt độ hàng tháng mặt. Nhiệt độ quân nghĩ tới đây. Liền vô cùng bực bội, gầm nhẹ một tiếng, rốt cuộc là sẽ để cho ngươi tới. Ai để cho ta tới không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nhiệt độ quân tiên sinh. Người nhớ kỹ ta sao? Không có nhớ kỹ tới nhìn thêm hai mắt. Ta người này ngoại hình vẫn không sai. Rất dễ nhớ, nhiệt độ quân nhìn lấy tiến tới trước mặt mặt. Giận đến nghĩ xé nát nàng. Ngải Diệp, ai, nhớ kỹ là tốt rồi. Minh Thù Thúy xinh xinh đáp một tiếng. Lần sau cũng không nên khi dễ như vậy nữ hài tử. Mọi người đều nói không cần. Ngươi còn phải tiếp tục. Đây chính là mạnh mẽ nữ làm. Nhiệt độ quân khí không thở nổi. Hắn đã rất lâu không có gặp để cho hắn tức giận như vậy. Đáng giận nữ nhân. Rốt cuộc là ai phái tới đây? Minh Thù kéo xong giá trị cừu hận. Chuyển trên người. Nhiệt độ hàng tháng ôm chặt chính mình. Trong con ngươi mang theo mấy phần kinh hoàng cùng cảnh giác. Trong tay nàng có súng. Còn không đi. Nghĩ cứu hắn. Nhiệt độ hàng tháng nhìn nhiệt độ quân liếc mắt. Chậm rãi lắc đầu. Nàng thử kéo cửa ra. Thấy Minh Thù không có phản đối. Trực tiếp chạy. Minh Thù khẽ cười một tiếng. Đi theo ra. Nàng người không có sao tựa như trở lại sân tiệc lên. Khương Tiểu Thải một cái dắt lấy nàng đến xó xỉnh. Ngươi làm gì vậy đi? Ta mới vừa rồi không nhìn thấy nhiệt độ quân. Giải quyết rồi. Khương Tiểu Thải. Ngoặc kép chấm hỏi. Không phải nói để cho nàng đi lừa gạt nhiệt độ quân sao? Minh Thù đem ảnh chụp dùng WeChat phát cho nàng. Khương Tiểu Thải điện thoại di động leng keng thùng thùng đến mấy lần. Nàng hoài nghi móc điện thoại di động ra. Chuyện này. Đây là nhiệt độ quân. Ích tiên sinh mặc kệ tại dạng gì dưới tình huống. Đều là một cái ích, duy nhất thay đổi chính là động tĩnh cùng trạng thái tĩnh. Cho nên Minh Thù bây giờ nhìn thấy, vẫn là một cái đỡ lấy ích nam nhân. Minh Thù gật đầu, đúng vậy, Khương Tiểu Thải vẻ mặt chuyển đổi đến thật nhanh. Ha ha ha ha, Khương Tiểu Thải đột nhiên cười lớn. Cách gần đó, ghé mắt nhìn tới, không biết xảy ra chuyện gì. Bị người nhìn chăm chú, Khương Tiểu Thải thu liễm một chút. Khương Tiểu Thải nín cười. Ngươi làm sao làm được? Nàng nhận biết nhiệt độ quân đã rất lâu rồi. Còn chưa từng thấy hắn dáng vẻ chật vật như vậy. Hình này nhất định sẽ lửa. Nhiệt độ quân cũng có hôm nay. Nhất định định phải thật tốt tung. Không có cái gì là vũ lực không có thể giải quyết. Minh Thù mỉm cười, ngươi không sợ nhiệt độ quân tìm làm phiền ngươi. Khương Tiểu Thải nhớ tới cái này cha, chỉ sợ hắn không tìm ta phiền toái. Vì mang tiểu bướng bỉnh về nhà, chậm cũng không dễ dàng a. Khương Tiểu Thải, biến thái quả nhiên là biến thái. Ngươi liền như vậy phát. Khương Tiểu Thải tay đã rời đến gửi đi nơi đó. Minh Thù đột nhiên toát ra một câu như vậy. Nếu không đây, còn phải cho hắn pê một chút không? Cũng là một nhân tài. Minh Thù nói, ngươi không sợ nhiệt độ quân biết là ngươi phát. Tìm làm phiền ngươi. Trước ngươi nhìn qua rất sợ hắn chứ. Ai sợ hắn? Khương Tiểu Thải thẳng tắp ngực nhỏ. Nhưng nàng rất theo tâm tắt đi trang bìa. Móc ra một tấm mới thẻ điện thoại di động thay. Leo lên về phía sau gửi cho một người. Phát xong nàng liền đem thẻ ném. Minh Thù dựa vào bàn uống đồ uống. Đập đi miệng đến. Các ngươi vòng đều lợi hại như vậy. Không phải là ba ta không có việc gì liền gọi điện thoại nhắc tới. Cho nên ta dự bị thẻ. Khương Tiểu Thải giải thích. Ảnh chụp rất nhanh liền truyền khắp vòng bằng hữu. Khương Tiểu Thải chẳng qua là vây xem một cái. Chịu đựng không có gửi cho. Đây là nhiệt độ quân. Cười chết ta rồi. Nhiệt độ lớn tổng giám đốc đây là đang làm gì? Trong thang lầu giới hạn PLAI. Ha ha ha, cái này đủ ta cười một năm. Còn, các ngươi không sợ nhiệt độ lớn tổng giám đốc muộn thu nợ nần. Ta chỉ muốn biết, là ai lợi hại như vậy? Không phải là P chứ? Coi như là P đó cũng là lợi hại ép một cái. Trước cho vị này ngưu nhân đốt nén hương. Minh Thù không có những người này. Chỉ có thể mượn điện thoại di động của Khương Tiểu Thải ngắm hai mắt. Chụp đến cũng không tệ lắm. Chính là không nhìn thấy nhiệt độ quân biểu tình trên mặt. Hơi tiếc nuối. Nhiệt độ quân lúc này đã bị người cứu được. Hơn nữa cũng nhìn thấy vòng bằng hữu truyền tới ảnh chụp. Ảnh chụp là Minh Thù chụp. Hắn ngược lại không có hoài nghi là người khác phát. Nhiệt độ quân nhìn lấy một ít bình luận. Sắc mặt cực kém. Vật này cho ta xử lý xong. Còn có cha cho ta cái đó kêu ngải diệp đấy. Ừ, tiên sinh, còn tiếp tục sao? Tiếp tục cái gì? Trở về để cho những người đó chế giễu sao? Dạ tiệc kết thúc, Minh Thù cùng Chu Tổng Thanh cha đi ra ngoài. Lần này kết tiên sinh sẽ đảm nhiệm châu báu cuộc tranh tài giám khảo. Người mới vừa rồi chạy đi đâu? Cũng không biết lộ cái mặt. Tổng Thanh cha, dựa vào bản lĩnh nói chuyện. Chu Tổng Thanh tra sửng sốt một chút, hiếm thấy băng bó mặt lộ ra một chút vui mừng nụ cười. Ngươi có ý nghĩ như vậy tốt nhất, chỉ có bản lĩnh thật sự, mới có thể đi xa hơn. Nàng quả nhiên không nhìn lầm người, muốn ta đưa ngươi sao? Không cần rồi, chúng ta không thuận đường, một hồi ta đón xe. Vậy được, ngươi cẩn thận a. Chính Chu Tổng Thanh tra lái xe rời đi, Minh Thù đứng ở cửa chờ xe. Minh Thù mới vừa ngăn lại xe, chỉ thấy Tông Ngộ theo khách sạn cửa chính đi ra, bên người còn đi theo Khương Tiểu Thải. Khương Tiểu Thải một mặt ủy khuất, cái miệng nhỏ nhắn đóng đóng mở mở, không biết đang nói gì. Tông Ngộ đi nhanh, Khương Tiểu Thải cơ hồ nhỏ hơn chạy mới có thể đuổi theo. Minh Thù có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại không đúng lắm, đây là nhà nàng tiểu yêu tinh a. Minh Thù xoay người đón lấy bọn họ đi tới. Một cái ôm lấy cánh tay của Tông Ngộ. Tông Ngộ rõ ràng cứng lại. Khương Tiểu Thải trợn to mắt. Chỉ Minh Thù. Người. Chết biến thái. Người buông ra gặp ca ca. Người đều mắng ta rồi. Ta tại sao phải thả. Hai nữ nhân rõ ràng quên rồi. Trước bọn họ còn nói chuyện với nhau thật vui. Tông Ngộ rút ra cánh tay. Khương Tiểu Thải vỗ ngực. Liền biết gặp ca ca sẽ không cùng cái này chết biến thái có quan hệ. Nhưng mà Khương Tiểu Thải còn không có đem khẩu khí này buông ra đi. Chỉ thấy Tông Ngộ nắm ở Minh Thù bả vai. Khương Tiểu Thải, ngoặc kép chấm than. Sao nữ chính, tại sao tất cả mọi người các ngươi đều muốn tìm ta phiền toái? Minh Thù, ai không tìm ta phiền toái? Ta đại hình phục vụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.